hoặc mở miệng nói tên, vậy chẳng khác nào thắp sáng cả một ngọn đèn giữa đêm tối. Nói xong y lại quay đầu tra xét một lần nữa, sau đó mới thở phào khi nhận ra bến Đỉnh Phong không có chuyện bất thường xảy ra. Tuy vậy, tốc độ giữa chân của y vẫn không hề giảm. Đôi nam nữ bên cạnh lại kinh ngạc nhìn nhau, vì biết rõ tên thiếu niên này trước giờ không phải loại người nhát gan sợ phiền phức nha. Bí ẩn như vậy à? Người có nhìn lầm không? Người đàn ông kia không khỏi hỏi một câu, còn người phụ nữ bên cạnh đột nhiên phát hiện ra trên tay thiếu niên thiếu đi một thứ gì đó, thế nên kinh ngạc hỏi một câu. Này, nhanh huyết của ngươi đâu? Thiếu niên nhếch mép cười nhìn hai người bọn họ. Không thí mồi, làm sao bắt được sói lớn? Không bỏ nhanh huyết làm sao chạy thoát được đây? Đừng nói nhảm nữa, ẩn giấu khí tức rồi tiếp tục chạy nhanh lên. Trong lúc nói chuyện, ba người đã thoát khỏi khu vực có cấm chế của bến Đỉnh Phong. Đến ngọn núi bên ngoài, cả bọn càng cố gắng kìm nén khí tức lại, không cần dùng đến bất cứ độn pháp hay thần thông đặc thù nào, mà chỉ dùng sức mạnh của đôi chân để chạy thục mạng về phương xa. Ở phần rìa của chợ bến Đỉnh Phong, tại lối vào của một đường gần đó, Kế Duyên ngồi xổm vươn tay ra khỏi vách đá. Khi thu tay, trên tay hắn đang cầm một cành đào trong trạng thái nở rộ. Mùa này vẫn còn quá sớm để đào trong núi Nguyệt Lộc đua nở, thế nên đương nhiên là đào này không thể là sản vật của tự nhiên. Đồng thời Kế Duyên cũng đã nhìn thấu đáo mọi thứ, đây không phải lần đầu tiên Kế Duyên thấy cành đào này mà trước đó gặp một lần khi ở bến Đỉnh Phong. Hoa đào đẫm máu đỏ tươi, tử vong khoe sắc, ngạo cười thế nhân. Gặp ngươi tận hai lần, lại cùng một địa điểm, liệu đây có phải trùng hợp không? Sau lưng Kế Duyên, một ánh sáng trắng xuất hiện, thanh đằng kiếm mơ hồ hiện thân, thân thể run rẩy, một luồng kiếm ý đè nén bắt đầu hình thành giữa những tiếng kiếm reo. Ngày trước cũng là tình huống tương tự, tiên kiếm được dây đeo xanh biếc vần quanh, tạo ra khí tức ôn hòa. Có lẽ vì thế mà nảy sinh xung đột mang tính chất tự nhiên với cành đào này, hay đúng hơn là kẻ cầm nhành hoa trên tay. Hiện tượng này giống như kiểu, tuy ngươi không khiêu khích ta, nhưng ta lại cực kỳ trướng mắt khó chịu, chỉ khi trông thấy người vậy. Kế Duyên cầm cành đào đứng dậy. Tất cả khí tức tà tính trên cành đào đều rút đến trên cành cây và đóa hoa đào. Người thường nhìn vào có lẽ chỉ là một cành đào tươi tốt. Chẳng qua là hoa đào này thực sự quá tươi đẹp, so sánh với một thân quần áo xám hiện giờ của Kế Duyên lại càng là như thế. Người này hình như nhận ra ta. Kế Duyên lẩm bẩm. Lời này có nghĩa là đây không phải lần thứ hai chủ nhân cành đào gặp hắn, mà hắn cảm thấy chủ nhân của cành đào này chân chính nhận ra mình, trước khi gặp lần đầu cũng không dễ nói, nhưng ít nhất lần này là như vậy. Dù sao, người lưu lại cành đào này hiển nhiên làm đủ các loại biện pháp để đề phòng, cắt đứt sạch sẽ khí cơ của mình, một chút cũng không lưu lại. Trong cành đào thậm chí cũng không có cấm pháp đặc biệt nào, làm sạch sẽ như vậy chỉ ra rất rõ ràng rằng người này muốn phòng ngừa vấn đề khí cơ, nhưng lại bị tiên kiếm cực kỳ cao minh dùng tiên đạo kiếm quyết khóa lại để rồi xuất kiếm ngay sau đó. Tuy rằng có thể chủ nhân của cành đào này có bản tính cực kỳ cẩn thận, nhưng trực giác Kế Duyên mách bảo rằng đối phương hẳn đã nhận ra mình vừa đến. Với đạo hạnh ở mức độ của Kế Duyên, những chuyện như ảo giác có xác suất xảy ra cực kỳ nhỏ, phải có 9 thành là bị thi pháp ảnh hưởng. Thanh đằng kiếm lại một lần nữa kêu rên, cô động kiếm ý đang dần phai nhạt. Sau khi thấy Kế Duyên gật đầu, tiên kiếm hóa thành một đạo kiếm quang mờ nhạt đến mức không thể nhìn thấy, bay về phía không trung. Trong toàn bộ bến Đỉnh Phong có rất nhiều tiên tu, nhưng tu sĩ có thể cảm nhận được kiếm quang này lại không có mấy người. Tiên kiếm bay ra bến Đỉnh Phong, vô cùng có linh tính mà xuyên qua cấm chế bố trí quanh núi Nguyệt Lộc, sau đó bay đợn mấy vòng vào trong núi, cuối cùng tiến về một phương hướng nào đó. Linh tính của thanh đằng kiếm thực sự rất mạnh, dù cành đào kia có cắt đứt mọi thứ khí cơ trên thân, không thì đã không thể đánh lạc hướng được Kế Duyên, nhưng cũng không thể nào tiêu trừ sạch sẽ tà khí của mình. Hiện tại thanh đằng kiếm có thể cảm ứng sự tồn tại của tà khí thông qua việc dùng linh giác để dò la xem, hướng nào nảy sinh cảm giác chán ghét thì sẽ đuổi theo hướng đó. Ba người bỏ chạy ra khỏi núi Nguyệt Lộc không được bao lâu, bước chân vẫn di chuyển liên tục. Vào lúc kiếm ý của thanh đằng kiếm dâng lên mạnh mẽ bên cạnh cành đào, thiếu niên đầu lĩnh cũng cảm giác được một trận rét thấu xương, lập tức nghĩ không ổn. Nguy rồi, vẫn không trốn thoát. Sắc mặt của thiếu niên thay đổi mấy lần, nhìn về một nam tử gầy gò và một người phụ nữ trang điểm đậm đang đi theo bên cạnh mình. Không được, người kia không thể xem thường, như vậy có khi chạy không thoát, chúng ta phải chia nhau ra, mỗi người một hướng. Nghe thiếu niên nói xong, người nam tử và người phụ nữ cũng thay đổi sắc mặt. Nghiêm trọng như vậy sao? Thiếu niên lại nhìn về phía núi Nguyệt Lộc. Mặc dù gã không nhìn thấy bến đỉnh phong, nhưng vẫn có thể cảm nhận được một vị tiên sinh có đôi mắt xám trắng mặc áo xám, đầu đội ngọc trâm, tay cầm cành đào đang nhìn về hướng này. Nói là nghiêm trọng hơn nữa cũng không quá. Nhanh lên, dù thực sự không muốn dùng tới, nhưng thời điểm vạn bất đắc dĩ cũng không được tiết kiệm. Mạng cũng chỉ có một cái. Thiếu niên đưa cho nam tử gầy gò và người phụ nữ trang điểm đậm mỗi người một đạo phù lục. Ở trên đó có linh quang mờ mịt, nhưng linh căn chỉnh thể vẫn còn kết nối với nhau, không hề có đoạn ngắt, đồng thời mơ hồ tạo thành một chữ mệnh. Thế mệnh phù. Bất luận tiên đạo, Phật đạo hay các đạo khác, người tu hành có năng lực luyện chế phù lục vô cùng ít ỏi. Và lại thế mệnh phù lại là loại phù cực kỳ khó làm, thứ đồ vật này có thể thay người ta một mạng, thì làm gì mà dễ luyện chứ? Nam tử gầy gò và nữ tử trang điểm đậm vô cùng vui mừng. Thấy vẻ mặt đau lòng của thiếu niên, bọn họ nhanh chóng thò tay chụp lấy phù lục, sợ thiếu niên lấy lại. Mà lúc này trong tay thiếu niên vẫn còn một đạo thế mệnh phù, gã cũng cầm trong tay, nói với hai người bên cạnh. Đầu tiên câu thông thần hồn, mỗi người một đạo thế mệnh phù, nhiều nhất chỉ có năng lực lừa dối gạt đối phương một lần, nếu không lừa gạt được thì có nhiều hơn cũng vô dụng. Nói xong, trước tiên bọn họ thi pháp câu thông khí tức thế mệnh phù vào bản thân, sau đó thu vào trong ngực. Hai người bên cạnh thấy gã nói nghiêm trọng như thế, lại còn lấy ra dạng bảo bối như phù này, thì còn dám hoài nghi gì. Cả bọn nhao nhao khống chế khí tức bản thân cẩn thận thi pháp, câu thông thế mệnh phù với bản thân, sau đó cất kỹ trong người. Nhìn thấy hai người làm xong, thiếu niên giữ vẻ mặt nghiêm túc nói. Chúng ta chia ra ba đường chạy trốn, nhớ phải cẩn thận, tận lực không được hiện ra yêu khí. Nếu cảm thấy không ổn thì nghĩ cách chạy tới nơi có nhân hỏa khí tràn đầy hoặc những địa phương có khí cơ hỗn loạn, có lẽ sẽ tránh được. Nếu tất cả chỉ là do ta suy nghĩ nhiều, chúng ta sẽ nghĩ cách liên hệ sau. Hai vị, bảo trọng. Đúng đúng, cẩn tắc vô ái nãy. Đúng vậy, ngươi cũng cẩn thận. Tiếng nói vừa dứt, ba người chia thành ba đường. Trong chốc lát tất cả đã tự rời đi, hơn nữa không còn giới hạn chạy trốn bằng hai chân. Nam tử gầy gò hóa thành một làn gió mát, nữ tử trang điểm tận lực trực tiếp nhảy vào con sông nhỏ bên cạnh. Nhưng mặt nước không hề dao động thành sóng, còn thiếu niên hóa thân mình áp sát vào mặt đất như là gợn sóng về phía xa mà đi. Hơn nữa gợn sóng còn càng ngày càng mờ nhạt, tựa như là mặt nước khẽ rung động rồi bình thường trở lại. Giờ khắc này, trên không trung của bến đỉnh phong, tiên kiếm kêu nhẹ một tiếng, hóa thành một đạo kiếm quang bay ra. Sau khi tiên kiếm rời đi, Kế Duyên cất cành hoa đào vào trong tay áo, cũng không dừng lại ở bến đỉnh phong nữa mà sải từng bước chân dài đi xuống. Đám người ở chung quanh đều không nhận ra, nhưng có một vài người đinh sắc nhạy cảm một chút hoặc các tu sĩ đều sẽ phát hiện ra, tu sĩ mặc áo xám dù bước đi như bình thường, nhưng nhìn kỹ thì đã ở phương xa. Chỉ một lát sau, Kế Duyên đã ra khỏi núi Nguyệt Lộc. Vừa rời núi, hắn đã nghe thấy tiếng sấm ầm ầm đùng đùng. Kế Duyên ngẩng đầu nhìn phương xa, có một đám mây đen lớn đang hội tụ, mà đám mây kia hình thành khá vội vàng. Kế Duyên cũng không cần phải bấm tay tính toán làm gì, quét pháp nhãn nhìn quanh là có thể thấy một vài dấu vết không tầm thường, dĩ nhiên là có người làm ra đám mây này. Thân hình Kế Duyên giống như là hư nhược huyễn hóa, dưới chân như đang dịch chuyển, lại còn có thanh phong đi theo. Khách quan mà nói, trước đây dù thủ đoạn đi bộ Kế Duyên còn lộ ra tính khuyết điểm thiếu quy tắc, nhưng hiện tại bộ pháp hắn dùng được gọi là thuật địa du, một trong những thu hoạch nhiều lần sau khi đoạn đạo vào biên giọng xong hai bộ thiên thư kia. Tiếng sấm vang lên trên đỉnh đầu Kế Duyên, chung quanh đã đổ mưa từ lâu, khắp nơi đều là tiếng mưa rơi ầm ầm. Trong thế giới vốn ầm ĩ này, thanh âm của những giọt mưa mở ra trong lòng hắn thêm một ánh nhìn nữa. Tất cả mọi thứ đều lớn hơn so với lúc trước. Trên không trung phương xa, có tiên kiếm ra khỏi vỏ. Một đạo kiếm quang lóe lên rồi biến mất. Một tiếng hét thảm thiết mặc dù đã bị tiếng mưa che giấu, nhưng vẫn rõ ràng truyền vào tai Kế Duyên. À! Đây là thanh âm của nữ nhân. Chỉ vẹn vẹn mười mấy hơi thở sau, Kế Duyên đi tới hiện trường. Thanh đằng kiếm xuất kiếm, mưa to dội trên mặt đất. Một phu nhân có chút mập mạp đang nằm trên đó, không ngừng run rẩy thống khổ. Tuy thân thể vẫn hoàn hảo, nhưng khí tượng đã vỡ vụn. Thậm chí dù Kế Duyên mở pháp nhãn cũng không thể phán đoán ra nguyên hình của ả. Chỉ biết ả là yêu quái mà thôi. Và ước chừng vài chục trượng bên ngoài, có một khe rãnh dài 2 trượng, độ rộng chừng 1 cánh tay. Cái khe rãnh này sâu không thấy đáy, đang ẩn chứa một cỗ nhuệ ý. Tất cả nước mưa chung quanh đều chảy vào trong đó, hiển nhiên chính là một kiếm của thanh đằng chém xuống. Mà ở hai bên khe rãnh, phân biệt có một đoạn thân thể có 2 chân cùng 2 đùi trở lên, giống như người phụ nữ đang co giật bên kia. Sau khi Kế Duyên đến gần không bao lâu, thân thể hai bên khe rãnh mới bắt đầu phai nhạt, rồi biến mất. Kế Duyên chỉ nhìn lướt qua, cơ bản cũng hiểu được chuyện gì xảy ra. Một kiếm của tiên kiếm chém xuống vốn là muốn chém đứt 2 chân người phụ nữ này. Không ngờ tới thứ nó chém trúng không phải là chân thân. Nhưng cho dù có thủ đoạn thần kỳ cỡ nào cũng không cách nào tránh được hoàn toàn một kích của kiếm tiên. Chắc chắn cũng khó tránh khỏi sẽ bị kiếm khí ăn mòn. Nhưng nguyên nhân chân chính khiến ả ta chỉ chạy hơn 10 trượng liền không chịu nổi, chỉ sợ không phải uy lực của tiên kiếm. Kế Duyên từng bước tiến lại gần nữ tử kia. Mặc dù ả đang chống cự lại kiếm khí trong cơ thể nhưng vẫn luôn quan sát thế giới bên ngoài. Nhìn thấy Kế Duyên đến gần, ả ta rõ ràng lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn khẽ vẫy tay, chung quanh phụ nhân có từng mảng giống như là tro tàn tập hợp lại đây. Sau đó chúng một lần nữa hóa thành ngũ hành thân thể trước mặt Kế Duyên, biến thành một đạo phù tàn khuyết. Cái này tất nhiên chỉ là tượng trưng, Kế Duyên cũng chẳng có cách nào khôi phục lại một linh phù đã sử dụng một cái. Nhưng không có nghĩa một màn này không có tác dụng mạnh lên thị giác của người nhìn. Trên thực tế cảnh này thậm chí còn làm cho người ta sợ hãi. Thế mệnh phù. Ánh mắt Kế Duyên quét tới cũng làm cho nữ tử đang nằm trên mặt đất thấy được một đôi mắt màu xám trắng. Thực sự là một đạo phù thế mạng rất tốt. Phù lục này rõ ràng đã bị động tay động chân. Cái gọi là sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi. Ở chỗ này thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Tình nghĩa của yêu tà thực đúng là tàn khốc. Thanh âm của Kế Duyên lộ rõ vẻ châm chọc. Đương nhiên vị phụ nhân nằm trên mặt đất cũng nghe thấy, lập tức hiểu rõ thủ đoạn của vị thiếu niên đi cùng mình. Trong lòng ả vừa sợ vừa giận, tâm hỏa bốc lên ngùn ngụt, nên trạng thái của thân thể càng không ổn. À, ôi tiên trưởng, ta... Kế Duyên nhìn ả phụ nhân kia, còn chưa nói hết câu thân thể lập tức chia 5 xẻ 7, hòa vào bên trong bùn nhão, không còn để lộ ra nguyên hình. Nguyên nhân cái chết không phải do kiếm khí của tiên kiếm mà chính là đạo thế mệnh phù trong tay Kế Duyên. Thanh đằng kiếm đã trở lại phía sau Kế Duyên, một lần nữa ẩn đi hình thể. Nhờ vào linh giác cảm ứng trong nháy mắt ở bến đỉnh phong, nó cũng kịp kém ra một kiếm này. Hiện tại nó không còn cảm thụ được chút khí cơ nào nữa, nếu không phải bọn chúng ẩn giấu kỹ thì chính là đã rời đi rất xa. Mưa lớn vẫn chưa dừng lại sau cái chết của người thi thuật. Hiện tại cơn mưa này chính là một trận mưa rào mùa thu bình thường. Kế Duyên nhìn bốn phía xa xa, suy nghĩ một chút rồi cất bước đi giữa bùn lầy. Một lần nữa quay lại bến đỉnh phong, hắn muốn nhắc nhở người quản sự của núi Nguyệt Lộc về chuyện của vị thiếu niên tà tính kia, để bọn họ chú ý nhiều hơn một chút. Nửa ngày sau, cách núi Nguyệt Lộc chừng 500 dặm, ở một chỗ bên ngoài bãi Tha Ma, thiếu niên và nam tử gầy gò một trước một sau từ trong độn thuật hiện thân. Hai người nhìn chung quanh xác nhận chỉ có 2 người bọn họ. Xá nương đâu? Chẳng lẽ còn trên đường tới đây? Hán tử gầy gò hỏi một câu, thiếu niên nhíu mày nhìn về phía xa. Sợ là lành ít dữ nhiều, chúng ta đợi ở đây một lúc, nếu mà quá lâu không thấy người, thì chúng ta sẽ rời đi. Ừ, có lý. Thiếu niên nhìn về nam tử vươn tay. Đưa thế mệnh phù cho ta, chúng ta trốn trước, ngươi cũng không thể tham lam bảo bối của ta chứ. Nam tử cười khà khà. Lần này ngươi đủ trượng nghĩa đấy, nếu không lại trượng nghĩa thêm một chút tặng cho ta. Trả lại ta. Được rồi, trả lại ngươi. Nam tử thấy đối phương tức giận đành phải lấy thế mệnh phù từ trong người ra rồi trả lại cho thiếu niên. Sau đó gã cũng nhìn về phương xa nói. Đúng rồi, người kia rốt cuộc là ai? Sao ngươi sợ hắn như vậy? Nhận lấy thế mệnh phù, thiếu niên mới lấy lại được bình tĩnh. Giờ cũng biết xem như đã an toàn rồi, y đáp lời. Ta từng gặp hắn 2 lần, đây là lần thứ 2. Lần đầu ta không biết, chỉ biết đó là một cao nhân.